ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 194, đại tướng bị lưu đày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyến hành trình đi tìm truyền thừa cứ thế tiếp tục, chỉ là vì sao hắn cứ có cảm giác mình thiếu đi một người trong đội của mình. Phu quân, ngươi còn chưa đi qua sông Lưu Sa đúng không? Hoài Diễm đi bên cạnh hắn vẫn đem theo chiếc bầu cào của nàng phía sau, không có cách nào, hai vị tỷ tỷ còn lại của nàng người thì đam mê chiến đấu đến nỗi mà có nhiều tỷ muội mới có sức mạnh mạnh ngang nàng, khiến Ngộ Không say sưa thách đấu hết người này đến người khác. Riêng tiểu long nữ thì nàng nay có việc phải về nhà mình, bỏ lại nàng cùng phu quân tiếp tục tiến bước. Sông Lưu Sa là nơi con nữ đại tướng cũng bị đày xuống hạ giới giống ngươi đúng không? Bảo bối, Thiên Hồ ánh mắt đầy nghiền ngẫm nói. Hừ, nàng ta còn lâu mới được mạnh như ta nên chỉ được giữ chức Quyết Liêm đại tướng thôi. Còn ta là Thiên Bồng nguyên soái quản lý cả một đội quân vài trăm nghìn thiên binh thiên tướng cơ mà. Hoài Diễm đầy ngạo kiều đáp lại vừa hét lên bộ ngực nhỏ của mình. Lợi hại như vậy nhưng ngươi cũng bị đẩy xuống hạ giới vì trêu chọc Bách Hoa đó thôi. Nha, người ta đã không muốn nhắc lại chuyện cũ mà ngươi cứ nhắc lại, không thèm để ý ngươi nữa. Hoài Diễm nói xong quay mặt đi chỗ khác, chân vẫn cất bước theo hắn. Hệ thống, chúng ta còn bao nhiêu thử thách nữa để hoàn thành thử thách lần này? Tạm thời bỏ lại công việc dỗ dành mãi là tiểu loli Hoài Diễm, hắn đi vào không gian ý thức hỏi. Chủ nhân đã hoàn thành 70 trên 80 thử thách, trong đó 10 thử thách đạt hạng A8. Hệ thống tiếp tục liệt kê mà không biết ánh mắt hắn đang nhìn nàng có vẻ đầy khác thường. Nhưng phần quà bậc mấy dấu hỏi chấm khi ta đánh bại Vô Thiên đang ở đâu rồi? Đừng nói với ta do ngươi nhiều việc nên quên vấn đề này nhé. Chủ nhân không nhắc thì ta cũng quên bén mất. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành thành tựu đặc biệt đánh bại chủ nhân ma giới, nhận được hủy diệt sáo trang X3, huân chương bá chủ ma giới X1. Thành tựu người huấn luyện rồng cừ khôi do thuần phục được hơn 1000 đầu mẫu long mà không bị hết tinh lực, nhận được danh hiệu người huấn luyện lão luyện X1 long sáo trang X2. Thành tựu ai mạnh hơn ta? Một chuỗi các thành tựu được cô nàng hệ thống liệt kê ra, hiển nhiên đúng là nàng quên khá nhiều vì suốt ngày xem mấy bộ phim hàn sẻng. Người không nghe lầm đâu, bận của cô nàng này là cày phim thôi chứ chẳng có nguyên nhân quan trọng gì khác cả. Hết sạch chưa, hệ thống? Đã hết thưa chủ nhân, giờ ngài né qua một bên để người ta xem tiếp bộ phim nào. Nói xong hệ thống trong hình dạng một ngự tỷ đẩy hắn qua một bên, rồi quay lại chiếc ghế sofa ấm áp, tay còn cầm túi bỏng ngô vừa ăn vừa xem phim. Này, người có muốn được thử cảm giác như họ đang ở trên phim không? Người lại có chủ đích xấu xa gì, chủ nhân? Đừng nghĩ ta không biết ngươi đã dùng thủ pháp gì tán được hai vị tỷ tỷ của ta chắc chắn sẽ không mắc lừa ngươi đâu. Ngô, mặc cho hệ thống giãy giụa, môi nàng vẫn bị khóa lại bởi tên bại hoại không gì là không thể tán được, miễn là mỹ nữ thì chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng được. Người xấu, ngươi còn dám đánh chủ ý lên muội phu ngươi. Hệ thống gương mặt nhỏ đỏ bừng gắt giọng, thì sao, cũng không phải lần đầu ta làm chuyện này, hoa thơm phải đánh cả cục, ngươi biết định lý này mà. Thiên Hồ vô sỉ đáp lại, đó không là định lý, lười biếng cãi nhau cùng ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống biết cãi nhau với tên không dùng từ vô sỉ được nữa để tả được ra mặt dày bằng mấy cách tường thành của hắn, thế nên mặc kệ hắn đùa giỡn thế nào đều bỏ qua và xem phim. Chủ nhân, Alice không làm nhục mệnh ngài, đã bắt được nữ yêu quái ở sông Lưu Sa về đây. Đang rảo bước trên đường, bất chợt Hoài Diễm nghe được tiếng nói từ Alice đang cưỡi một đầu long khổng lồ, trên đó còn có một nữ nhân bị cột vuông vắn thành hình bánh chưng. Ân, mang về bàn tơ động đi, ta và Hoài Diễm chắc hôm nay phải đi nốt đến một vương quốc để nghỉ ngơi thôi. Vâng chủ nhân, chúc ngài một ngày may mắn. Alice không hỏi thêm gì nhiều nữa mà đem theo nữ yêu về địa điểm hắn nói, nhiệm vụ của nàng chỉ cần nghe lời hắn là được. Phu quân, ngươi nay lại đổi gió muốn đi ngủ nhờ nhà người ta sao? Hay ngươi lại có thêm dự định nào khác? Hoài Diễm hiếu kỳ hỏi, tạm thời quên mất chuyện mình đang dỗi hắn. Xuyệt, bí mật, Thiên Hồ hôn lên má Hoài Diễm một cái rồi mỉm cười nhìn hai chiếc má đang phồng lên vì tức giận đầy đáng yêu. Không nói thì không nói, Hoài Diễm cũng im lặng chẳng nói câu nào nữa, tuy vậy không khí xung quanh nàng lúc nào cũng bảo trì được trạng thái chuẩn bị tấn công bất kỳ kẻ địch nào chặn đường. Cách chương.